Hình danh sư gia, chương 557, diệt môn tài ương. Góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở thấy Thái Chiêu lúng túng địa đứng ở nơi đó không biết nói cái gì cho phải. Liền nói, hiểu nạc, không thể nói như vậy. Thái Chiêu vội vàng nói, ngũ phu nhân nói rất đúng. Vậy chúng ta thì đi đi. Hiểu nạc, ta tên là Thượng Khắc Hàn Tuyết. Mạnh Thiên Sở, cũng tốt, vậy chúng ta vừa đi vừa nói chuyện sao? Mới ra cửa, thấy Tả Giai Âm cùng Dài Mãnh đã tới. Mạnh Thiên Sở liền nói, hiểu nạc, ngươi cùng Thái Đại Nhân còn có Khắc Hàn Tuyết ở cửa chờ ta. Ta lập tức sẽ tới. Hiểu nạc mang theo Thái Chiêu đi. Tả Giai Âm tiến lên nói, Thiên Sở, Đồ Long nói ngươi tìm ta. Mạnh Thiên Sở, đã xảy ra chuyện, ta trước đi ra ngoài một chuyến, trở về tới cho ngươi nói chuyện, ngươi tự cho ta tìm một chút có hay không có liên quan cái này Mạnh Thiên Sở không biết nói mộng du. Tả Giai Âm có thể hay không hiểu, dù sao loại này thuyết pháp giới hạn cho hiện đại, người cổ đại chưa chắc hiểu. Tả Giai Âm cười, nói, Đồ Long nói cho ta biết lỗ tai chuyện tình. Ngươi muốn hỏi chính là nhìn loại này có tính hay không là một loại bệnh. Mạnh Thiên Sở cười, nói, hay là tin lành thông minh. Tả Giai Âm, tốt lắm, ta đi, Dài Mãnh cũng nói tìm ngươi có việc, ta đi xem một chút Phi Yến cùng hai đứa bé. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi tự cho Phi Yến nói một tiếng, chờ ta bận rộn hoàn tới nhìn nàng cùng hai tử. Tả Giai Âm gật đầu, nói, đúng rồi. Tối ngày hôm qua làm sao để cho Vân Sam đi chiếu cố Hiểu Duy rồi. Mạnh Thiên Sở cười, nói, một lời khó nói hết, trở lại rồi hãy nói. Tả Giai Âm sau khi đi, Mạnh Thiên Sở cùng Dài Mãnh vừa đi vừa nói chuyện. Dài Mãnh, đại nhân, ta đi Ngọc Cầm thôn bọn họ. Trong thôn quả nhiên có một gọi từ Hải Nam nhân. Bất quá ở 2 năm trước bởi vì người trong thôn được rồi một cuộc hiếm thấy ôn dịch. Rất nhiều người đều ở trận kia ôn dịch chung chết đi. Mạnh Thiên Sở, chẳng lẽ kia Từ Hải chính là kia một người trong? Dài Mãnh gật đầu, Mạnh Thiên Sở cảm thấy chuyện quả nhiên không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Ngọc Cầm là một tình thâm ý trọng cô gái vì một đã chết đi thanh mai trúc mã thủ thân như Ngọc? Người đã chết, sống địa người nếu thật là như vậy thương tiếc, mà không nguyện tiếp nhận khác một phần tình cảm. Cũng thật là làm cho người không khỏi kính nể mấy phần. Dài Mãnh nói tiếp, bất quá ta nghe Ngọc Cầm người trong thôn người ta nói. Cái kia Từ Hải khi còn tại thế đã cùng Ngọc Cầm giải trừ hôn ước. Mạnh Thiên Sở, đây cũng là vì sao? Dài Mãnh ha hả cười một tiếng. Nói, nghe nói là Ngọc Cầm thay lòng đổi dạ. Mạnh Thiên Sở nghe làm sao càng ngày càng hồ đồ. Lúc này hai người chạy tới cửa. Thái Chiêu ngồi cố kiệu tới, Hiểu Nặc cùng Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết đã ngồi lên xe ngựa ở trên xe chờ Mạnh ngày rồi chứ. Mạnh Thiên Sở đi lên xe đối với Dài Mãnh nói, Đông Thành Lý Gia đã xảy ra chuyện, nếu không ngươi và ta cùng tính một lượt, chúng ta ở trên đường nói. Củi bỗng nghe thôi gật đầu phi thân lên xe, để cho phu xe đánh xe mình cũng ngồi ở trong xe. Xe ngựa đang muốn, đột nhiên nghe thấy ngoài xe có người lớn tiếng tiếng thét. Mạnh Thiên Sở, Hiểu Nạc, ngươi nhìn nhìn là chuyện gì xảy ra? Hiểu Nạc rèm xe vén lên vừa nhìn. Chỉ thấy Hiểu Duy đang đuổi theo xe ngựa, cho nên vội vàng để cho phu xe đem xe dừng lại. Sau đó đối với Mạnh Thiên Sở nói, đúng vậy tỷ tỷ ở đuổi theo xe ngựa, Mạnh Thiên Sở đi theo thăm dò vừa nhìn. Chỉ thấy Hiểu Duy ở phía trước đuổi theo, theo sát phía sau Hoàn Nhan Vân Sam cùng mấy nha hoàn cùng hạ nhân. Mạnh Thiên Sở khẽ địa nhíu mày, thấp giọng nói, Hiểu Duy tỉnh làm sao trở nên cùng Hiểu Nặc giống nhau. Hiểu Nặc ở sau lưng nhẹ nhàng mà đánh Mạnh Thiên Sở hạ xuống. Nói, ta cũng không giống như tỷ tỷ như vậy điên điên khùng khùng. Mạnh Thiên Sở, không cho nói như vậy tỷ tỷ của ngươi. Hiểu Nặc nỗ lên cái miệng nhỏ nhắn, nói, vốn chính là sao, Hiểu Duy thở hồng hộc địa đuổi theo tiến lên đây, cũng không nói chuyện tự hướng trên xe nằm úp sấp, phu xe vội vàng đi đỡ. Hiểu Duy một tay lấy phu xe đẩy ra, thủ phát tiểu thuyết 5, 20, không ánh mắt lạnh lùng địa nhìn phu xe kia một cái. phu xe vội vàng tránh ra. Hiểu Nặc vội vàng đi đỡ Hiểu Duy. Mạnh Thiên Sở một bên lãnh mắt thấy, vốn định đi đỡ, cũng bởi vì mới vừa rồi Hiểu Duy cái nhìn kia, kia sắc bén lãnh mặc thậm chí hung hãn một cái, để cho Mạnh Thiên Sở rút tay trở về. Hắn cảm thấy Hiểu Duy không thật sự quên mất cái gì, mà là cái gì cũng nhớ được, ít nhất là nhớ được một phần, mặc dù nàng ở trước mặt mọi người điên điên khùng khùng. Thậm chí là y quan không ngay ngắn, nhưng là ánh mắt của nàng không lừa được người. Nàng là nghĩ bảo vệ mình, lo lắng cho mình vừa bị đuổi về trong cung đi, cho nên mới như vậy. Này thật rất giống Hiểu Duy tính cách, không tin bất luận kẻ nào. Xác, chuyện như vậy, cũng là không thể tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Mạnh Thiên Sở đang suy nghĩ, Hiểu Duy đã lên xe, hướng về phía mỗi người cười khúc khích, sau đó ngồi ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Mạnh Thiên Sở nói cái gì cũng không có nói. Đối với phu xe nói, chúng ta đi thôi. Lúc này Hoàn Nhan Vân Sam đuổi đi lên. Mạnh Thiên Sở vén rèm lên, thấy nàng vẻ mặt áy náy, liền khẽ cười nói, yên tâm đem nàng giao cho ta chính là, không cần tự trách, nàng bất quá là nghĩ ra được hóng mắt một chút thôi. Hoàn Nhan Vân Sam thấy Mạnh Thiên Sở cũng không trách cứ ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Thiên Sở thấy Hoàn Nhan Vân Sam thật giống như nói ra suy nghĩ của mình. Liền nói, có án tử phát, chúng ta phải đi ra ngoài một bận, sau đó miệng hướng Hiểu Duy bĩu bĩu. Hoàn Nhan Vân Sam hiểu được, liền gật đầu mỉm cười một chút, tránh ra đường, nói, kia Mạnh đại ca một đường chậm một chút, chú ý an toàn. Mạnh Thiên Sở gật đầu, xe từ từ từ Hoàn Nhan Vân Sam bên người chạy qua. Hiểu Duy từ trong xe thăm dò đi ra ngoài cho nàng làm một mặt quỷ. Hoàn Nhan Vân Sam không thể nài sao địa lắc đầu, đối với phía sau hạ nhân cùng nha hoàn nói, tốt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Trên đường, Sài Mãnh tiếp tục nói đi xuống, Ngọc Cầm cùng Từ Hải đúng là cùng nhau lớn lên. Hơn nữa nghe người trong thôn người ta nói, Ngọc Cầm cái cô nương này làm rất có lòng dạ, làm việc tỉ mỉ, lòng dạ rất cao, trong nhà chỉ có lão mẫu một người. Bất quá hai năm trước trận kia ôn dịch cũng đoạt đi Ngọc Cầm mẫu thân địa tánh mạng. Xeo xua 520, con Mạnh Thiên Sở, kia Ngọc Cầm không phải thành cô nhi. Sài Mãnh, không có, Ngọc Cầm còn có một đệ đệ cùng Ngọc Cầm sống nương tựa lẫn nhau. Mạnh Thiên Sở, đệ đệ của nàng đây. Sài Mãnh, đang ở chúng ta quý phủ, cũng là lần này mới tới. Gọi Ngọc Minh, ta đã thấy, tiểu tử đại khái 16 tuổi bộ dạng rất cơ trí. Miệng cũng rất ngọt, cách đối nhân xử thế cũng không tệ lắm, tay chân cũng chịu khó. Mạnh Thiên Sở nga một tiếng, nói, ngươi mổ còn không ít sao. Lúc này Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết nói, thì ra là Ngọc rõ là Ngọc Cầm đệ đệ a. Mạnh Thiên Sở có hăng hái, nói, làm sao các ngươi đều biết. Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết gật đầu cười, nói, đúng vậy, mỗi sáng sớm hắn rất sớm rồi cùng mấy cái hạ nhân tương thủy mang lên các trong viện. Chính là hai ngày trước sao, ta nói ta nghĩ dùng cây kim ngân bào chút ít nước uống. Khí trời quá nóng, nhưng là bọn nha hoàn cũng không dám đi, nói là Ngọc Cầm gặp chuyện không may sao, mọi người ai cũng không dám đi hái cây kim ngân, sợ sai lầm rồi. Hơn nữa còn sợ rắn, Ngọc Minh đại khái là nghe thấy được, xế chiều tự hái được rất nhiều tới đây, sau đó để cho bọn nha hoàn đem còn dư lại địa phân đến các viện. Cho khắp phu nhân cầm một chút đây, Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, ý vị thâm trường địa cười, nói cái gì cũng không có nói. Một bên Hiểu Duy tò mò nhìn Mạnh Thiên Sở, vuốt gương mặt của hắn. Nói, uy, ngươi cười cái gì, nói cho ta biết. Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Duy, nói, ta đang suy nghĩ gì, ngươi cũng biết. Hiểu Nặc, Thiên Sở, ngươi cho rằng ta tỉ tỉ hay là từ trước địa cái kia thông minh tuyệt đỉnh cô gái a? Mạnh Thiên Sở cười, thật chặt địa nắm Hiểu Duy tay, nói, ta cũng nghĩ thế. Hiểu Nặc khinh thường địa giơ giơ ống tay áo, nói, ta xem ngươi cũng mau để cho tỷ tỷ cho lây điên rồi. Thành Đông, Lý gia, đá đỏ ngói xanh, tường cao bên trong là đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy nơi, đình dưới háng nước chảy róc rách, đột một từ mặt đất mọc lên giả núi đá bầy, trông chất rất là rất khác biệt. Dũng đạo, hành lang hai bên đều là so le địa hoa và cây cảnh thổ lộ thơm, sau đó ở nơi này thơm chung nhưng có máu tanh mùi vị. Lý gia đại môn đem một loại đại gia đình cửa muốn cao một chút, chiều rộng một chút. Trên cửa có xanh tươi tốt, cỏ xanh trèo vách tường xuống. Cùng một chút mọc tốt đẹp chính là dây thường xuân hỗn loạn ở chung một chỗ. Còn có một chút không biết tên địa hoa dại làm đẹp trong đó hết sức đẹp mắt. Sau đó ở nơi này một mảnh lục trên tường rội tiên đã làm địa vết máu. Mạnh Thiên Sở đứng ở góc tường thật lâu địa nhìn những thứ này vết máu. Hiểu Nặc đứng ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh, thấy Mạnh Thiên Sở hai hàng lông mày chặt chẽ, đem của mình ngón tay cái để ở trong tay. Nàng chưa từng thấy qua Mạnh Thiên Sở như vậy quá. Thiên Sở, làm sao vậy? Mạnh Thiên Sở chỉ vào tường, nói, ngươi nhìn những thứ này phun tung tóe vết máu. Hiểu Nặc, ta xem, ngươi dậy quá ta, như vậy vết máu hẳn là hung thủ vung đao từ dưới lên trên làm. Mạnh Thiên Sở cũng không giống như trước giống nhau lộ ra tán dương vẻ mặt. Như cũ sầu mi không phấn chấn. Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết một bên nói. Còn có một loại có thể. Đó chính là vung đao sau. Trên đao vết máu hơi ra sau tạo thành. Hiểu Nặc cùng Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết thấy Mạnh Thiên Sở hay là không có nói chuyện. Cẩn thận ngắm nhìn Mạnh Thiên Sở trên mặt địa biến hóa. Ngồi ở trên mặt ghế đá địa Hiểu Duy lúc này đột nhiên cười lớn lên. Mạnh Thiên Sở ba người bọn hắn kỳ quái địa nhìn Hiểu Duy, chỉ thấy Hiểu Duy không khỏi cười. Hơn nữa còn cười đến là ngửa tới ngửa lui. Hiểu Nặc đi lên trước tức giận nói. Tỷ tỷ, ngươi cười cái gì a? Thiên Sở đều nhanh buồn đã chết. Ngươi còn có tâm tư cười. Thật là tức chết người đi được. Mạnh Thiên Sở, Hiểu Nặc, không thể nói như vậy tỷ tỷ của ngươi. Hiểu Nặc, nàng vốn chính là ở quấy rối sao? Mạnh Thiên Sở xoay người nhìn cười đến cười run rẩy hết cả người Hiểu Duy. Đi tới Hiểu Duy bên cạnh, nói cho ta biết, ngươi đang suy nghĩ gì? Hiểu Duy không cười, đứng dậy đi tới góc tường. Sau đó gọi Mạnh Thiên Sở đi qua, chỉ trên mặt đất còn chưa rời đi địa thi thể. Nói, uy, đứa bé này bất quá là 6 tuổi lớn nhỏ hài tử. Các nàng nói là vung đao mà thành, nhỏ như vậy hài tử nói như vậy, hẳn là cũng là từ trên hướng xuống địa sao. Nói thí dụ như vừa nói, Hiểu Duy từ bên cạnh bẻ một cành cây, không khỏi phân trần tự hướng Mạnh Thiên Sở trên người rút đi. Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết thấy thôi một tay lấy Hiểu Duy đẩy ra. Sau đó lớn tiếng quát lớn. Ngươi điên rồi, Mạnh Thiên Sở nhưng cười, đem Hiểu Duy tay kéo, nói, đúng rồi, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Hiểu Nặc, các ngươi đang nói gì đấy? Mạnh Thiên Sở, dựa theo lẽ thường, người bình thường chỉ có đứng ở so với mình đầu cao hơn rất nhiều người trước mặt rút đao hoặc là rút kiếm, mới có thể từ dưới mà lên thương tổn đối phương, như vậy sẽ xuất hiện tại trên tường phun tung tóe hình dáng. Nhưng là các ngươi lượng xem một chút, trên mặt đất nằm là một bất quá 6 tuổi, chừng một thước vóc dáng, như vậy hài tử làm sao có thể có tạo thành như vậy địa vết máu hình dáng. Hơn nữa, cái này vết máu phun tung tóe hình dáng độ cao cũng không đúng. Hiểu Nặc đi tới tường trước nhìn kỹ một chút, nói, như thế nói đến, cái này độ cao hẳn không phải là đứa bé này. Mạnh Thiên Sở gật đầu, Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết. Nhưng là, cái chỗ này chỉ có đứa bé này thi thể. Thiên Sở, ý của ngài là cái chỗ này hẳn là còn có một cỗ thi thể sao? Mạnh Thiên Sở, không loại bỏ khả năng này. Hiểu Nặc, nhưng là nơi này không có a, hơn nữa Lý gia tổng cộng đã chết 4 người. Một lão nhân, là Lý Công Công địa thân ca ca. Một người tên là Lý Khiêm. Một người là Lý Khiêm phu nhân. Cái này chính là Lý Khiêm nhi tử. Khác địa người cũng không có chuyện gì, sẽ chết địa 4 người đến xem, cũng là chết ở chỗ đầu tiên, không có bị hoạt động địa dấu hiệu. Mạnh Thiên Sở, đúng vậy à, cho nên để cho Vương Dịch mang người chung quanh xem một chút cái này Lý Phủ 4 phía cùng trên dưới cẩn thận nữa lục soát cho ta một lần. Không nên sót xuống một tia dấu vết, Hiểu Nặc đi, Mạnh Thiên Sở đi tới Hiểu Duy bên cạnh. Thấy Hiểu Duy hay là xả hồ hồ địa nhìn mình. Mạnh Thiên Sở muốn nói cái gì? Đúng là vẫn còn chỉ mỉm cười một chút. Liền không nói, đang muốn xoay người, chỉ nghe Hiểu Duy nói. Còn có một loại có thể. Mạnh Thiên Sở lập tức xoay người lại. Chỉ thấy Hiểu Duy khẽ cười nói. Đó chính là có thể là bị cái kia hung thủ cực đói cho ăn vào trong bụng đi. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong thật là giờ khóc giờ cười. Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết một bên nói. Hiểu Duy tỉ tỉ, ta cầu, van xin không nên quấy rối. Có được hay không? Hiểu Duy, ta không có quấy rối à. Nếu không ngươi nói cho ta biết. Một lớn như vậy người làm sao có thể hư không tiêu thất rồi sao? Không phải là ăn, chẳng lẽ là đào sâu ba thước trong một đêm cho chôn không được? Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết, làm sao ngươi biết là một đại nhân? Hung thủ kia tại sao không đem bốn người cùng nhau chôn rồi sao? Hiểu Duy chỉ vào Mạnh Thiên Sở, nói, cho nên sẽ phải hỏi hắn. Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết khinh thường nói. Còn nói không phải là quấy rối. Mạnh Thiên Sở đầu óc vừa động, ý vị thâm trường địa nhìn Hiểu Duy nhất mắt, thấy Hiểu Duy đang đối với mình cười khúc khích, đi tới đứa bé kia bên cạnh ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn nhìn vết thương. Sau đó đối với Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết nói, đem của ta thăm dò cái hòm cho ta nói. Thái Chiêu đi tới, cẩn thận đứng ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nhìn một chút thân thể kia trung gian. Ở giữa bị thật sâu chặt xuống một đao. Cao mày nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Nhỏ giọng nói, Thiên Sở, ta đã báo cho Lý Hâm. Mạnh Thiên Sở, Lý Hâm là ai? Thái Chiêu, chính là Lý Khiêm địa đệ đệ. Cũng là Lý Công Công con nuôi. Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu nhìn Thái Chiêu. Nói, con nuôi. Thái Chiêu cười cười, nói, hôm nay có tiền hay không Công Công cũng hứng cái này. Mình không có con nối dòng, liền ở thân thích chung tìm một con chính nhi tám trải qua địa dập đầu uống trà. Sau này con muốn ghi vào gia phả dạp, Mạnh Thiên Sở nhíu mày, nói, đi hỏi quá có hay không? Cái này Lý Khiêm trong ngày thường có hay không cùng ai kết thù kết oán? Thái Chiêu, đã hỏi, Lý Khiêm làm khiêm tốn, cũng không cùng người trở mặt, trong ngày thường cùng quý phủ hạ nhân nói chuyện cũng rất hòa thuận. Bọn hạ nhân đối với hắn ấn tượng không tệ, bất quá phu nhân của hắn tự Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết đem quan tài nói ra tới đây. Mạnh Thiên Sở đột nhiên thay đổi chú ý, quyết định đem thi thể hết thảy mang về kiểm tra, liền đứng dậy phủi tay, nói, phu nhân của hắn làm sao vậy? Thái Chiêu nhỏ giọng nói, từ trước là Tô Hồng Lâu địa một hắc hắc. Mạnh Thiên Sở thấy Thái Chiêu vẻ mặt mập mờ đã biết bị hắn tỉnh lược là có ý gì. Liền nói, hôm nay những cô gái này hoàn lương cũng rất nhiều, có cái gì kỳ quái? Thái Chiêu tiến tới Mạnh Thiên Sở bên tai đã nói. Vấn đề là, nữ nhân này là Lý Hâm chuộc đồ tới, vốn là nghĩ cho mình làm thiếp, người nào muốn rời đi kinh thành một tháng trở lại tựu thành ca ca lão bà. Mạnh Thiên Sở thật là kinh ngạc, nói, còn là một nhà giữa. Thái Chiêu gật đầu, nói, đúng vậy. Phu nhân này ta đã thấy, lớn lên hết sức yêu mị, hắc hắc hắc hắc, chắc là cũng biết làm vợ vốn so sánh với làm thiếp thật là tốt. Cho nên tự thừa dịp Lý Hâm không lúc ở nhà, câu dẫn Lý Khiêm, cho nên tự Mạnh Thiên Sở rất không thích Thái Chiêu cái loại này tiếng người thị phi biểu tình. Một lão nam nhân nói như thế nào lên loại chuyện này? Thế nhưng so sánh với nói vụ giết người tới còn muốn mi phi sắc phũ. Mạnh Thiên Sở cắt đứt Thái Chiêu lời của, nói, tốt lắm, nói một chút ngươi nghe được cái gì. Thái Chiêu thấy Mạnh Thiên Sở mất hứng, vội vàng nói sang chuyện khác, nói, ta nghe vẫn hầu hạ nữ nhân này địa nha hoàn nói. Nữ nhân này mặc dù cùng Lý Khiêm kết hôn, nhưng là lén vẫn không có cùng Lý Hâm gãy tới đây hướng. Có một lần cho Lý Khiêm phát hiện, hai huynh đệ còn kém chút đánh nhau. Mạnh Thiên Sở, Lý Hâm tối ngày hôm qua ở nơi đâu? Thái Chiêu, Tô Hồng Lâu. Mạnh Thiên Sở cười lạnh một tiếng, nói, cái này Lý Hâm thật đúng là không đơn giản. Được rồi, kia Lý Hâm thê tử sẽ quản sao? Thái Chiêu, Lý Hâm vẫn chưa lập gia đình, Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, nói, cái này Lý Hâm bao lớn? Thái Chiêu, 20 có 2, cách Trương,